Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại toát ra một khí thế không thể chối cãi, như thể mọi việc trên đời đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, đi hay ở, sống hay chết, cũng đều do anh ta quyết định trong một ý niệm. Oa Phi Tuyết cố nén nỗi sợ hãi, ra sức giữ bình tĩnh, nói, ngươi cứ lấy băng kính tuyết liên đi. Đổi lại, xin ngươi thả ta và Tần Thúc Thúc, đôi mắt đẹp long lanh trong bóng tối. Anh ta nhìn nàng một lúc, đôi mắt cong lên, dịu dàng như trăng, nói. Được, nếu sau này ngươi còn sống mà gặp lại ta, sẽ có một ngày ngươi tự nguyện đi theo ta. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối chỉ nghe tiếng áo bào một tiếng, trước mắt thoảng qua một bóng đỏ, tựa như mây chiều, giống như ma quỷ, hương thơm thoang thoảng trong không khí vẫn còn, nhưng sát khí bức người đã biến mất. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên tiếng chuông vang lên, từ tiếng vo ve nho nhỏ ban nãy phóng đại thành tiếng ầm ầm. Hoa Phi Tuyết lo lắng cho Tần Thúc Thúc có chuyện, trong bóng tối gọi ông vài tiếng, nhưng đều bị tiếng chuông át đi. Lúc này trên không trung đột nhiên truyền đến giọng nói của Đỗ Lương Thần, vang dội rõ ràng, có thể thấy là đã vận đủ nội lực mới xuyên qua được tiếng chuông, nói. Muốn sống thì mau ra đây với ta. Lúc này chỉ nghe ầm một tiếng, mái nhà bị Đỗ Lương Thần đờ em mờ thủng một lỗ. Tiếp theo là vài tiếng gió rít, trên không trung truyền đến tiếng vải vóc đứt đoạn, là anh ta dùng đầu chùy đá cắt vài đường trên tấm vải đỏ bao phủ mái nhà. Trong phòng lúc này mới lọt vào một tia sáng yếu ớt, trên bầu trời vẫn bao phủ bởi sắc đỏ sẫm. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, Hoa Phi Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cổ áo bị người ta kéo lên, cả người bay lên không trung, theo lỗ thủng trên mái nhà chui ra từ khe hở của tấm vải đỏ. Lúc này tiếng chuông đồng đột nhiên vang lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, cả tòa lầu gỗ sụp đổ. Thì ra mấy thị nữ áo xanh đã siết chặt tấm vải đỏ bên ngoài, siết nát cả tòa lầu gỗ nhỏ. Trên không trung thấy các nàng với tư thế uyển chuyển thu lại tấm vải đỏ, nhấc chiếc kiệu trên ngọn cây bên cạnh, thoăn thoắt nhảy trên cành cây vài cái, lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Nhìn từ xa thấy màu đỏ xanh đan xen, tay áo tung bay, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng, thật giống như tiên nữ hạ phàm. Cách chương